Thế vai, chương 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Từ lúc ngày đó lại một lần nữa ở công ty tan rã trong không vui sau. Lý Cẩm Hồng qua một tuần mới lần nữa liên hệ Trung Trì Tân. Đại học A bên kia mời ngươi đi đại giảng đường diễn thuyết. Ta giúp ngươi đẩy. Lý Cẩm Hồng đến cùng không dám cùng Trung Trì Tân triệt để trở mặt. Người đại diện chuyện nên làm vẫn là phải làm. Đại học A, Trung Trì Tân sửng sốt. Ngươi đem thư mời phát tới. Lý Cẩm Hồng không ngờ đến Trung Trì Tân lại không có trực tiếp cự tuyệt. Ngươi muốn tham gia, ân, đại học A có cái danh nhân đại giảng đường. Ham thích với thỉnh các ngành các nghề cao nhất người đi diễn thuyết. Trước kia Trung Trì Tân liền nghe nói qua. Trung Trì Tân thu được thư mời nghĩ ngợi. Hắn tuy tại trong vòng ngốc nhanh 10 năm, nhưng tuổi so bên trong học sinh lớn không bao nhiêu tuổi. Nói nhân sinh triết lý hiển nhiên không hiện thực, nếu bàn về chịu khổ, hắn cũng không có dính qua biên, kia liền chỉ còn lại nói sáng tác, trò chuyện âm nhạc, đại học AA, Tân ca ta nghe nói bọn họ bên trong học sinh lão yêu hướng những kia diễn thuyết người đề ra một ít bén nhọn vấn đề. Rất khó triền kế Thiên Kiệt vừa nghe nói việc này, liền bắt đầu lo lắng. Phải không, Trung Trì Tân không có lý giải phương diện này tin tức. Kế Thiên Kiệt gật đầu, ta cao trung đồng học là cái này trường học, trước kia hắn cùng ta nói qua, Tân ca muốn hay không ta đi hỏi một chút bạn học ta. Đi xem một chút nghe diễn thuyết người bình thường sẽ hướng phương diện nào đề vấn đề. Trung Trì Tân cự tuyệt, không cần, ta. Có đại học A bằng hữu. Như vậy, kia Tân ca ngươi hỏi nhiều hỏi ngươi bằng hữu. Kế Thiên Kiệt ngược lại là không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao thời đại văn hóa đều là hắn ca ra. Nhận thức cái đại học A xuất thân bằng hữu có cái gì ly kỳ? Nói nhận thức, kỳ thật Trung Trì Tân trong di động nằm người liên lạc trong chỉ có một người là đại học A, hắn do dự sẽ. Mới cho nàng phát một cái tin tức. Ngươi có hay không có tại đại học A giảng đường nghe qua danh nhân diễn thuyết? Khương Diệp vội vàng quay phim, nghỉ ngơi nhàn rỗi mới lấy đến tay máy. Nhìn thấy Trung Trì Tân cho nàng phát tin tức, liền hỏi hắn, nghe qua. Làm sao, Trung Trì Tân, ta được mời đi đại học A giảng đường diễn thuyết. Nghe nói đại học A học sinh nói ra vấn đề đều tương đối bén nhọn, cho nên muốn sớm hỏi một chút ngươi. Bọn họ bình thường sẽ hỏi cái gì vấn đề? Khương Diệp cầm di động, nghĩ ngợi mới hồi phục. Ta nghe qua một hồi, vấn đề bén nhọn hẳn là chỉ là tương đối mà nói. Đừng nói chút lời nói rỗng tuếch lời nói liền đi. Ngươi không phải giống tài chính, hệ thống mạng những này ngành sản xuất ra tới người đi diễn thuyết. Không quá khả năng sẽ bị hỏi một ít cùng đương thời tương đối chặt chẽ xã hội vấn đề. Không đợi được Trung Trì Tân tin tức, Khương Diệp lại phát một cái, ngươi khẩn trương. Trung Trì Tân ngồi ở lầu ba thủy tinh nhà ấm trồng hoa trên băng ghế. Lặng lặng nhìn trên màn ảnh ba chữ, sợi tóc hạ vành tai chậm rãi đỏ. Hắn khẩn trương sao, hắn mỗi một hồi diễn sướng hội đều có trên vạn người tham gia. Chưa bao giờ khẩn trương qua, chỉ là, nhìn đến Khương Diệp gửi tới một câu này. Hắn tâm tự dưng nhảy nhanh nhất vỗ, Trung Trì Tân trong tay di động lại chấn động một chút. Hắn cúi đầu nhìn thấy Khương Diệp lại phát tới một cái tin tức lúc nào đi đại học A diễn thuyết. Trung Trì Tân, cuối tuần 20 giờ sáng, hắn phát ra ngoài sau một phút, Khương Diệp phát tới một cái giọng nói. Trung Trì Tân đầu ngón tay ở trên màn hình dừng một chút, mới mở ra nghe thanh âm của nàng, ta hiện tại muốn đi quay phim. Buổi tối giúp ngươi ở trường học diễn đàn hỏi một chút. Sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nghe giọng nói trong bối cảnh âm. Quả thật tương đối ồn ào. Trung Trì Tân hồi phục một cái chữ tốt. Tại nhà ấm trồng hoa ngồi hồi lâu mới xuống lầu. Khương Diệp từng nói lời đều sẽ nhớ. Cả một ngày chụp ảnh xong. Nàng vừa tan tầm, còn tại trên đường trở về. Liền bắt đầu đi trường học diễn đàn siêu tập dĩ vãng diễn thuyết video. Vấn đề bình thường đặt ở diễn thuyết sau khi kết thúc một đoạn thời gian. Cho nên Khương Diệp sáng sớm đến rất thuận tiện, cũng không cần nhìn diễn thuyết video. trực tiếp kéo đến mặt sau nhìn học sinh vấn đề. Đại khái nhìn 20 diễn thuyết video mặt sau học sinh vấn đề. Khương Diệp ở nhà mở ra máy tính tổng kết ghi lại tại văn kiện thượng. Lúc này đã 10 giờ thập nhất phân. Khương Diệp không biết Trung Trì Tân thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thời điểm hiện tại có rất ít người thật ngủ. Nàng liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Tiếng chuông reo vài tiếng mới bị chuyển được. Khương Diệp, Trung Trì Tân đã ngủ. Trên tủ đầu giường di động bỗng nhiên vang lên. Hắn chuyển được khi còn mang theo ngủ âm. Khương Diệp đã hiểu, nàng nghi ngờ hỏi, ngươi ngủ. Trung Trì Tân xoay người ngồi dậy, áo ngủ trượt xuống hơn phân nửa. Sạch sẽ trắng nõn vân ra hiển lộ trong bóng đêm. Hắn ân một tiếng, vừa mới ngủ, làm sao, ta cuối cùng kết một chút học sinh vấn đề giai đoạn vấn đề. Muốn hỏi ngươi chuẩn bị diễn thuyết chủ đề phương hướng. Trung Trì Tân lúc này mới rốt cuộc thanh tỉnh một điểm. Hắn quỳ gối cuốn chăn, một tay cầm di động, đại khái cùng Khương Diệp nói mình diễn thuyết ý tưởng. Chỉ những thứ này phải không? Khương Diệp nguyên bản nghĩ hiện tại nói cho hắn biết học sinh khả năng sẽ nhắc tới vấn đề. Nhưng ngẫm lại hắn ngủ lại bị chính mình đánh thức, đến ngày mai không nhất định còn nhớ rõ nàng nói lời nói. Ta ngày mai đem bọn họ khả năng sẽ hỏi vấn đề phát tại người WeChat thượng. Nhớ nhìn, tốt, Trung Trì Tân sinh lý đồng hồ báo thức lên đây. Người có chút mơ hồ, nghe thanh âm mí mắt đã hạ xuống. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Mới 10 điểm 17 phân, cái này điểm liền nghỉ ngơi. Trung Trì Tân thật đúng là, chấm, sinh hoạt quy luật, kia, ngủ ngon. Khương Diệp đối đầu kia điện thoại nhân đạo, Trung Trì Tân bên môi theo bản năng dơ lên một tia độ cong. Ngươi cũng ngủ ngon, Khương Diệp sau khi cúp điện thoại, liền học sinh khả năng sẽ hỏi vấn đề làm cái văn kiện. Nhưng không có hiện tại phát cho Trung Trì Tân. Sáng sớm Nhạc Kiều liền đến cửa thúc giục Khương Diệp đi bắt đầu làm việc. Nàng mở cửa tiến vào, phát hiện Thường Lui tới đã ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm người. Đến bây giờ cửa phòng còn đóng chặt, không khỏi tiến lên gõ cửa. Tỷ, ngươi còn chưa tỉnh, chính ngươi ở phòng khách chờ một chút. Khương Diệp thanh âm từ trong phòng truyền đến. A, Nhạc Kiều ngồi ở phòng khách trên sofa, lại tò mò hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua, cho nên nàng tỷ rốt cuộc lười biếng. Nhạc Kiều tại thời kỳ chủ tính cũng cùng qua nghệ nhân, bên người chăm sóc qua bọn họ. Rất nhiều nghệ nhân tuy rằng quay phim khi rất chuyên nghiệp, nhưng mọi người đều là người, khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu cảm xúc cùng lười biếng. Ít nhất tại lại giường trên chuyện này, nhân loại chung, bất quá theo Khương Diệp vài ngày nay, Nhạc Kiều phát hiện nàng mỗi ngày căn bản không cần gọi giường, cũng không như vậy nhiều chuyện phải chú ý, ngoại trừ quay phim trong lúc. Sau khi kết thúc liền không có trợ lý muốn làm chuyện. Người ăn điểm tâm, Khương Diệp vừa rồi đem sửa sang xong văn kiện truyền cho Trung Trì Tân. Lúc này mới đi ra chậm, còn chưa có, Nhạc Kiều lắc đầu, Khương Diệp cầm lấy túi của mình. Đi thôi, đợi tại ven đường ăn chút, Nhạc Kiều theo nàng ra ngoài. Không có cơ hội giúp lấy bao, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi ở phía sau. Nhạc Kiều, ta nhật trình biểu có sao? Khương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói. Có, muốn điện tử bản vẫn là giấy bản, điện tử bản là được. Nhạc Kiều lập tức cúi đầu cầm điện thoại thượng nhật trình an bài biểu truyền cho Khương Diệp. Cuối tuần hai đoàn phim không cần bắt đầu làm việc, ngươi không cần đến tiếp ta. Khương Diệp nhìn xong nhật trình biểu sau, nói với Nhạc Kiều, không cần đi đoàn phim sao, ngày đó có hy vọng muốn chụp. Nhạc Kiều mặc dù mới theo Khương Diệp không đến nửa tháng, nhưng là biết Khương Diệp có mặc kệ chính mình chụp không quay phim, cũng phải đi đoàn phim thói quen, không đi Khương Diệp cũng không quá hiểu được mình ở nghĩ gì. Tả hữu vấn đề đều giúp Trung Trì Tân tổng kết ra đến. Đi nhìn một cái tổng muốn càng yên tâm, Khương Diệp quay phim chụp nhanh, nàng kịch phần, chỉ cần đối thủ không xuất hiện vấn đề, bình thường đều duy nhất qua. Cho nên tại trường quay nhẹ nhàng nhất người chính là nàng, mấy cái khác diễn viên chính lại không tốt lắm qua. Nhất là nam nữ nhân vật chính, đều là từ đầu tới đuôi người mới. Liền màn ảnh đều không có thể hoàn toàn đem cầm, cho nên bị đạo diễn dạy bảo cũng là chuyện thường ngày. Bất quá đạo diễn chính mình cũng là người trẻ tuổi, nói hai câu lại kéo lên người lần nữa chụp một lần. Khương Diệp quay phim thoải mái, mỗi ngày tới tới lui lui chuyến đặc biệt đưa đón, rất nhanh gợi ra trong kịch tổ nhóm người nào đó đỏ mắt cùng lời đồn đãi. Những này Khương Diệp thoáng biết một chút, nhưng nàng không có để ở trong lòng, lúc này mới nào đến nào. Chỉ là nàng không có ở ý, có người để ý, sáng sớm hôm nay có chút việc chậm trễ. Cho nên nàng cùng Nhạc Kiều tại ven đường ăn đồ vật. Dẫn đến không giống thường ngày mới đến, kết quả mới vừa đến trường quay liền phát hiện không khí không đúng. Phòng hóa trang góc hẻo lánh ngã một cái ghế cũng không ai nâng dậy đến. Nàng đi qua vừa thấy mới phát hiện chân ghế đoạn, như là có người đặt ở mặt trên cắn gầy. Ra phòng hóa trang vừa thấy, đạo diễn không ở, vài người nhìn xem ánh mắt của nàng né tránh. Sức diễn nam nhân vật chính diễn viên đứng ở bên cạnh cũng muốn nói lại thôi. Khương Diệp thẳng tắp nhìn về phía nam diễn viên. Có chuyện, nam diễn viên dịch lại đây. Nói một câu, Trương Ý đánh người, đạo diễn đem các nàng đưa đến bệnh viện Khương Diệp. Cùng ta có liên quan. Nam diễn viên gật đầu. Có người tại phòng hóa trang nói ngươi nói bậy, Trương Ý cùng các nàng lý luận, cuối cùng đánh nhau. Khương Diệp nhíu mày, Trương Ý thế nào, nam diễn viên tinh chuẩn dùng một cái thành ngữ, lông tóc không tổn hao gì. Khương Diệp trong đầu chợt lóe Trương Ý kia Trương Tiểu Bạch hoa mặt. Nàng cùng ai đánh nhau, trong kịch tổ căn bản tìm không thấy sao Trương Ý càng nhỏ gầy người. Nghe nói như thế. Nam diễn viên sắc mặt càng là giống như nuốt chấu đồ ăn loại khó coi. Không phải ai, là một tá ngũ, Khương Diệp, thanh xuân điện ảnh trong tự nhiên là muốn có mấy cái bằng hữu thành quần kết đội. Bất luận là giáo hoa đồng bạn vẫn là sau này phản bội nữ chủ bạn thân. Đều là thiết yếu nhân vật, vừa lúc những này thử vai thông qua người đều là một cái lớp học đến. Buổi sáng lại đây tại phòng hóa trang nói nhảm. Bị Trương Ý phát hiện, Trương Ý tại chỗ liền mắng trở về. Những người đó đấu võ mồm đấu không lại. Trong đó có người động thủ, nữ hài tử đánh nhau bình thường đều yêu kéo tóc bạt tai. Mấy cái này lại thật giống điện ảnh trong muốn diễn đồng dạng. Ý đồ đè lại Trương Ý, đánh nàng, kết quả, Trương Ý một tá ngũ, toàn đánh gục, bị đạo diễn sách ra thời điểm, Trương Ý còn tại kêu đâu. Dám đánh ta, lão tử luyện qua, năm cái tiểu vai phụ toàn vào bệnh viện băng bó. Hôm nay một ngày cũng đừng nghĩ quay phim. Khương Diệp trước là đi tìm trường vụ, muốn phòng hóa trang theo dõi USB. Sau đó hỏi bệnh viện đuổi qua. Nàng ở trên xe đem USB trong về buổi sáng theo dõi download đến di động thượng. Có thể rất rõ ràng thấy là đối phương động trước tay. Đến bệnh viện. Khương Diệp nhìn thấy phía ngoài đạo diễn cùng Trương Ý, nàng quan sát một chút Trương Ý quả nhiên không bị thương chút nào. Khương Diệp tỷ, ngươi làm sao rồi? Trương Ý cười hì hì hướng Khương Diệp đi qua, bỗng nhiên trên đỉnh đầu xẹt qua một cái tay lớn, đạo diễn xách ở nàng quần áo mũ, ta nhường ngươi đi, Trương Ý một Trương Tiểu Bạch hoa mặt buông xuống, sống sờ sờ giống bị ác nhân bắt nạt bộ dáng. Khương Diệp đến gần, hướng bên trong nhìn thoáng qua, năm người xếp xếp ngồi ở đó đánh băng vải, khóc bù lu bù loa, lại quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch Hoa, xuyên được hồng phấn non nớt, liên thủ thượng cầm di động đều là màu hồng phấn, hai mắt vô tội nhìn qua, mười phần cô gái ngoan ngoãn, cho nên quả nhiên ứng câu nói kia, xuyên càng phấn, đánh người càng hung ác, hai người các ngươi đừng cho ta nháo sự. Hiện tại năm cái diễn viên đều bị đánh vào bệnh viện. Điện ảnh tiến độ bị làm trễ nãi. Bắt các ngươi là hỏi. Đạo diễn cũng biết là năm người kia trước miệng ngứa tay tiện khởi. Trương Ý thuần túy tự vệ. Nhưng nên cảnh cáo còn phải cảnh cáo. Đầu năm nay, nhìn không mặt thật không được. Đạo diễn trong lòng hối hận. Ai có thể biết Trương Ý như vậy xinh. Đây là buổi sáng phòng hóa trang trong theo dõi. Khương Diệp lấy điện thoại di động ra thả cho đạo diễn nhìn. Đạo diễn sau khi xem xong nói. Video truyền cho ta, ngươi mang theo Trương Ý đi về trước. Mấy người này ta đến xử lý. Khương Diệp tại WeChat thượng đem video truyền qua đi. Thuận tiện đem Trương Ý cho lĩnh đi. Rất sẽ đánh Khương Diệp liếc một cái Trương Ý. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trương Ý kéo Khương Diệp tay. Thân thân mật mật nói. Khương Diệp tỷ yên tâm. Ta sẽ không loạn đả người. Luyện qua, Trương Ý ân gật đầu. Ba mẹ ta cảm thấy ta rất thấp. Dễ dàng bị người khi dễ. Cho nên từ nhỏ liền luyện thái quyền đâu. Nàng dài một bộ tiểu bạch hoa mặt. Tại sơ trung liền rất dẫn nam sinh chú ý, cũng có nữ sinh buồn nàng. Đều bị đánh trở về. Cùng cái này trong kịch bản hoàn toàn khác biệt. Sự sau Trương Ý còn có thể trả đũa. Cáo đến lão sư bên kia đi. Bởi vì không có theo dõi. Những người đó chịu thiệt ăn nhiều. Cũng không dám đến trêu chọc nàng. Lần sau không cần làm như vậy. Khương Diệp đột nhiên nói. Bọn họ muốn nói cũng buồn không nổi. Trương Ý lại bất đồng ý, miệng nhiều người sói chảy vàng. Khương Diệp tỷ những này người truyền đến truyền đi, có một số việc người ngoài liền tin, đó cũng là chuyện của ta, ngươi vì cái gì xông lên? Trương Ý sửng sốt, ủy khuất bĩu môi, ta chính là không quen nhìn kia nhóm người tác phong, nhịn rất lâu, diễn không hảo hảo diễn, mỗi ngày châm ngòi ly gián. Khương Diệp hướng Trương Ý nhìn thoáng qua, bật cười, tùy ngươi vậy, năm người kia cuối cùng không lại trở về. Phòng trừng đạo diễn cũng ra một bút tiền thuốc men. Về phần mặt khác, lại tìm mấy cái diễn viên lại đây liền đi. Không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Trương Ý, ngươi cho ta hảo hảo diễn. Lại ra vấn đề ngươi thử thử xem. Đạo diễn vừa trở về liền cảnh cáo nói. Biết biết, ta đây cũng không thể để cho người khác đánh ta. Đạo diễn trừng mắt Trương Ý. Ngài Trương lão đại bây giờ tại Tinh Hải thành phố điện ảnh có tiếng lợi hại. Một tá ngũ, hiện tại ai còn dám đánh ngươi? Đạo diễn cũng mệt mỏi. Hắn tốt nghiệp 2 năm, lần này nhận được một cái có thể không sai biệt lắm chính mình hoàn toàn quyết định hạng mục. Khuyết điểm duy nhất chỉ là thời gian thượng chạy điểm, muốn tại tháng 6 công chiếu. Trên đường lại ra cái gì đường rẽ, tiền đừng nghĩ tới tay. Đạo diễn lần nữa quy định một lần đoàn phim chuẩn mực sau. Đặc biệt điểm ra không thể tại trường quay mù đồn đãi. Không thì trực tiếp khai trừ. Những này nhớ kỹ, liền bắt đầu quay phim. Tân ca, ta có chút khẩn trương. Kế Thiên Kiệt ngồi ở trong xe, đều không quá dám hạ đi. Nơi này chính là đại học A cao nhất học phủ. Ta nhớ là ta đi diễn thuyết. Trung Trì Tân cúi đầu lại nhìn một lần Khương Diệp phát cho hắn văn kiện. Thản nhiên nói, Tân ca, ta thay ngươi khẩn trương. Không cần, Trung Trì Tân đứng dậy mở cửa xe ra ngoài. Hắn hôm nay xuyên một thân màu xám cho tây trang. Lộ ra không có giày như thế nặng. Càng phù hợp học viện trong nhẹ nhàng phong cách. Lại không thất lễ nghi. Trường học nói trước một tuần báo cho biết học sinh diễn thuyết người là ai. Tuần trước vì thường tiến đến nghe diễn thuyết phiếu, đại học A náo nhiệt rất lâu, ai không nghĩ tận mắt chứng kiến nhìn trung thần đâu. Mặc dù là đại học A học sinh, cũng tránh không được truy tinh, tuần trước cướp được phiếu người, sớm sớm tại trên Weibo khoe khoang một phen, còn có đại học A học sinh đi phen đội du một vòng. Lưu lại, lập tức liền muốn nhìn thấy ca ca, tốt kích động linh tinh quyền lên tiếng. Tại thành công hấp dẫn một nhóm người tranh sau, phiêu nhiên rời đi, có người nhận được tin tức, lập tức đi giữ đại học A Quan Bác, đại học A Quan Bác. Có thể hay không làm cái trực tiếp, ta cũng muốn nhìn đến ca ca diễn thuyết, năm đó không hảo hảo đọc sách. Nếu là ta thi đậu đại học A, hôm nay liền có thể nhìn đến ca ca ngươi đang nghĩ cái gì. Ta cũng đại học A, như thường không thấy được ca ca. Phiếu sớm bị đám kia ra xúc đoạt xong, 9 giờ sáng 20 phân, siêu trong lời có một cái bình luận bị trên đỉnh đến các huynh đệ tỉ muội. Ta nhiếp ảnh hiệp hội nhất ca nhóm lấy được phiếu, đến thời điểm trực tiếp đứng lên, 9 giờ 50 phút, trên đài thiết bị cơ bản đã điều chỉnh tốt, đang chủ trì người một phen nóng trường sau, Trung Trì Tân rốt cuộc lên đài, lập tức nghênh đón đại học A học sinh nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn đều không dùng mở miệng diễn thuyết, phía dưới các học sinh đã kêu được tê tâm liệt phế. Đem không khí sao được nhất cao lại cao, dù sao đại học A học sinh cũng là thường nhân, bọn họ cũng là sẽ truy tinh, huống chi là Trung Trì Tân như vậy trời sinh thần tượng. Không có người sẽ không thích nghe hắn ca, không có người sẽ không yêu thượng hắn đứng ở trên vũ đài phát quang dáng vẻ. Trung Trì Tân không có nói chút lời nói xuông hoặc là thoát ly hắn sở hiểu khu vực. Cho nên diễn thuyết chung rất thuận lợi, nói hắn đối âm nhạc suy nghĩ, đối ca khúc sáng tác quá trình, toàn trường đều rất hòa hợp, chỉ là có như vậy một hồi hắn dừng lại, nhưng rất nhanh lại bắt đầu nói đứng lên. Mà tại trên Weibo nhìn Đại học A nhiếp ảnh hiệp hội thành viên trực tiếp các fan còn chưa có không chịu buông qua một điểm dấu vết. Các nàng trước tiên phát hiện manh mối, Kaka là quên từ sao, không quá giống. Diễn thuyết trên đài kỳ thật thả bản thảo, quên từ có thể cúi đầu xem một chút. Hơn nữa, Kaka không có cúi đầu, hình như là nhắm hướng đông vừa xem một chút. Có hay không có đại học A người biết đại giảng đường phía đông là nào, cũng không có cho cái màn ảnh. Rất nghĩ hiện tại đi đại học A nhìn KKA, không có phiếu đại học A người hiện thân thuyết pháp. Phía đông chỉ có một đạo cửa hông, có thể là có học sinh từ bên kia vào tới. Là ai, lấy phiếu lại còn dám đến muộn. Khương Diệp ở trên đường chặn xe, đến đại học A giáo môn thời điểm đã 10 giờ. Lại đi vào hội trường Trung Trì Tân đã bắt đầu diễn giảng. May mà canh giữ ở cửa lão sư nhận thức nàng, liền thả Khương Diệp đi vào. Nàng lân cận tìm vị trí ngồi xuống. Trung Trì Tân đem đến một cái đặc sắc địa phương. Tất cả mọi người đang vỗ tay. Càng nhiều người đứng lên gọi ca ca. Nam nữ không ngoại lệ. Khương Diệp bên cạnh một cái nam sinh ngay từ đầu liền điên cuồng hô. Còn lôi kéo người chung quanh cùng nhau kêu, kéo đến Khương Diệp bên này ngây ngẩn cả người. Học tỷ, dù cho tại đại học A, có ít người cũng vĩnh viễn sẽ trở thành sẽ một giới đến các học sinh ký ức. Không quan hệ ra thế, thuần túy dựa vào cá nhân thực lực, Đồ Liêu là, Khương Diệp cũng là, chớ nói chi là mỗi một năm tân sinh nhập học, Khương Diệp ảnh chụp đều muốn bị xách ra đi một vòng. Học tỷ, ngươi cũng tới nhìn trung thần, niên đệ như là tìm được tri âm, càng thêm kích động, Khương Diệp không có ứng lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp tục ngồi trên chỗ người, cho Trung Trì Tân vỗ tay, trên đài Trung Trì Tân đầu ngón tay khoát lên trên bản thảo. Bản thảo một góc đã vò trưởng thành điều, hắn giống như lơ đãng loại hướng Khương Diệp bên này nhìn thoáng qua. Rất nhanh lại rời. Nàng cũng là đến nghe hắn diễn thuyết, cách chương.